Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 5 chương 1, Lăng Mộ Của Vị Vua Vĩ Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt cùng những hiệp sĩ hoàng gia đi xuống đại sảnh để xem xét hàng trăm mẫu thiết kế mỹ thuật cho lăng mộ. Một lăng mộ sẽ để lại một dấu ấn lịch sử. Một lăng mộ huyền thoại, tuyệt vời và tráng lệ. Một di tích xứng tầm với một vị vua. Xây một lăng mộ như vậy không hề dễ dàng một chút nào. Nhưng Whit không hề biết từ bỏ nếu cậu chưa thử. Không có thiên phú về nghệ thuật, điều đó cũng không tạo ra quá nhiều khác biệt. Đó là điều quyết định cho phép bạn thành công. Có việc gì mà không thể đạt được bằng cách làm việc chăm chỉ. Whit biết rõ những điều đó. Trong bất kỳ doanh nghiệp nào, làm việc chăm chỉ là cách đảm bảo cho sự thành công. Không ngạc nhiên khi họ nói rằng, sự tiến bộ xuất phát từ 1. Cảm hứng và 99. Chăm chỉ, cho dù tài năng của bạn có như thế nào. Nếu bạn không đặt hết nỗ lực bản thân vào đó, thì bạn sẽ không thể đạt được mục tiêu bạn mong muốn. Không có việc gì mà mình không thể làm được. Quýt lấy lại cảm hứng. Kích thước của lăng mộ phải lớn. Bất kỳ khiếm khuyết nào về thiết kế sẽ được bù đắp bằng kích thước của nó. Tương tự như việc tạo ra các tác phẩm cỡ lớn trước đó của cậu như Eye Dragon. Càng lớn càng tốt, mình sẽ xây dựng một lăng mộ hoàng gia hoành tráng nhất. Và tất nhiên, mình sẽ thành công. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, Quýt không chỉ nhận được một lượng lớn XP, mà có khi cậu còn nhận được một vũ khí hiếm và độc nhất nào đó. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là cậu sẽ làm lăng mộ đó như thế nào. Điều đó cậu vẫn chưa quyết định. Quýt, cậu đã yết kiến nhà vua xong chưa? Têu đột nhiên PM riêng cho Whit. Anh lo lắng cho người bạn của mình khi cậu bị các hiệp sĩ hoàng gia mời đi. Whit trả lời lại. Xong rồi, mình đang trên đường đi ra ngoài. Chúng mình đều lo lắng cho cậu. Mọi thứ đều ổn cả chứ? Ia, mình vừa nhận được một nhiệm vụ quan trọng từ nhà vua. Mình hiểu, vậy là cậu lại chuẩn bị đi nữa à? Giọng của Pêu tràn ngập nỗi buồn. Ska, Irene và Romuna cũng cảm thấy như vậy. Họ chỉ mới đoàn tụ được một lúc kể từ khi họ gặp nhau lần cuối. Trừ cuộc thám hiểm, đi trên của họ trên Lavius. Và bây giờ, chỉ còn vài giờ nữa, họ sẽ phải chia tay một lần nữa. Không, đối với nhiệm vụ này, mình sẽ cần sự giúp đỡ. Pêu, thật không? Nhưng nhiệm vụ này của nhà vua mà. Mọi thứ đều có thể. Mà Whit này, có một nhóm người đang tụ tập ở lối vào cung điện. Thành thật mà nói, mình chưa bao giờ thấy nhiều người chơi tụ tập lại như vậy. Nếu cậu có dính dáng đến họ, đó sẽ là một vấn đề đấy. Có rất nhiều người hả? Ngoài sức tưởng tượng của cậu ấy chứ. Và nếu cậu không đi ra đó ngay bây giờ, họ có thể bắt đầu làm ầm ĩ trong cung điện. Pêu mô tả tình hình khá sinh động. Những người chơi đang tụ tập xung quanh như những đám mây đen tụ tập trong tiết trời sắp mưa bão. Nhiệm vụ từ nhà vua. Làm việc chăm chỉ và mang tính nghệ thuật. Một lăng mộ tráng lệ. Lúc đó, những ý tưởng của Whit đã được định hình ở trong đầu. Cậu nở nụ cười quỷ quyệt. Đúng rồi, chính là nó. Mình sẽ xây một lăng mộ như vậy. Pêu, Irene, Romuna và Ska đều cổ vũ cho Whit. Thật khó có thể tin được đó là một nhiệm vụ từ nhà vua. Hãy nói cho mình biết về nó. Một điều gì đó thú vị sắp xảy ra. Quýt đã nhận được nhiệm vụ từ chính nhà vua. Do đó, bốn người bạn đã nói chuyện một cách thận trọng để không ai có thể nghe lỏm được cuộc hội thoại đó. Cậu có chắc rằng chúng mình có thể tham gia không? Quýt đã nói là cậu ấy cần sự giúp đỡ mà. Vì vậy, đừng lo lắng về điều đó. Mình cứ thấy lo sao ý, cho dù Whit có thể hoàn thành nó một cách an toàn. Irene lo lắng nói, vô số người chơi đang tụ tập trước cổng cung điện. Khoảnh khắc Whit xuất hiện, họ sẽ dồn dập hỏi cậu hàng tá câu hỏi. Và họ sẽ không dừng lại cho đến khi sự tò mò của họ được thỏa mãn. Đối với một người như Whit, người đã bán linh hồn cho tiền tài và sự tham lam. Khi rơi vào tình huống như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cầu mong Whit thoát ra khỏi chỗ đó mà không hề hấn gì. Irene thầm cầu nguyện. Quýt ra khỏi cung điện bằng cổng chính. Nơi đây đang có rất nhiều người chơi đang tụ tập. Tất cả người chơi đã gác hết công việc của họ lại sau khi nghe được tin đồn về một người chơi đầu tiên được yết kiến nhà vua. Họ đã chặn kín các cửa phụ. Họ nghĩ rằng Quýt có thể dùng những lối đó để trốn ra ngoài. Nhưng ở cửa chính, nơi đám đông tụ tập, Quýt mạnh dạn bước tới và đã ngay lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Bạn làm cách nào mà được gặp nhà vua thế? Hãy chỉ cho chúng tôi cách làm thế nào để có thể yết kiến nhà vua. Chúng tôi cũng muốn gặp nhà vua. Xin vui lòng cho chúng tôi biết. Nhiều người hỏi cùng một lúc. Thành ra họ đang nói nhảm. Trong khi chờ đợi, Quýt kiểm tra trang bị của những người đó. Bạn có thể mua những bộ quần áo du lịch với giá 3 vàng. Quýt bắt đầu tính toán. Đó là một cái khiên giá 6 vàng. Nhưng có vẻ như nó hơi mòn. Chắc là anh ta đã mua nó từ ai đó. Nếu anh ta giỏi thương lượng, có thể anh ta mua nó chỉ mất 2 vàng. Trong đám đông có một vài người là người chơi kỳ cựu. Còn lại đa số là những người mới chơi. Do LV của họ khá thấp, nên họ vẫn chưa khám phá hết thành phố này. Các khu vực xung quanh Serabua là những vùng đất hoàn hảo dành cho những người mới bắt đầu đi trên. Vì vậy, khi các tin đồn lan truyền, họ là những người đầu tiên có mặt. Quýt hắng giọng, để xây dựng một lăng mộ không phải là một công việc khó khăn. Nhưng để xây một lăng mộ hoàng gia phù hợp với sở thích của nhà vua. Nơi mà có thể thôi miên bất cứ ai nhìn thấy nó. Đó lại là một vấn đề khác. Nếu một mình cậu cố gắng xây dựng nó, thì cậu sẽ mất hơn một năm để hoàn thành. Vì vậy, để thực hiện công việc một cách nhanh chóng, cần phải đòi hỏi một nguồn nhân lực lớn. Người lao động sẽ thực hiện theo chỉ thị của Quýt mà không mảy may nghi ngờ. Những người này sẽ là nhân viên của mình. Quýt sử dụng Skill Lion Raw cao cấp LV3 để giải tán đám đông đang tụ tập. Nếu không thì sẽ chẳng có ai nghe thấy cậu nói gì cả. Bây giờ tôi sẽ thông báo cho các bạn một tin. Tôi vừa nhận được một nhiệm vụ từ Đức Vua của chúng ta. Vua Theoderen, người đang cai trị Vương quốc Rosen II. Bạn đã sử dụng Lion Raw. Tiếng gầm của cậu vang dội khắp đám đông. Những âm thanh vang dội ập vào đôi tai của họ như thể họ đang bị người bên cạnh hét vào tai vậy. Một âm thanh với tần số kinh khủng. Đa số họ là những người mới chơi. Đây là lần đầu tiên họ được nghe âm thanh như vậy. Sự tò mò của đám đông lại trỗi dậy một lần nữa. Họ nổi giận. Cái gì cơ? Chém gió à, một nhiệm vụ. Gặp gỡ nhà vua đã là ngoại lệ rồi. Đằng này, một nhiệm vụ được chính tay nhà vua giao cho. Đây là lần đầu tiên ở châu lục này có một vị vua đã đưa một nhiệm cho một người chơi. Những người chơi xung quanh trở nên hưng phấn hơn. Xin vui lòng cho chúng tôi biết nội dung của nhiệm vụ là gì thế. Hãy giúp chúng tôi được gặp nhà vua. Những câu hỏi của họ vẫn loạn cả lên. Nhưng một lần nữa, Quýt kích thích hưng phấn của họ thậm chí còn nhiều hơn lúc trước. Tôi đã được đề bạt để xây dựng một cái gì đó thật đặc biệt. May mắn thay, nhiệm vụ này có thể chia sẻ cho tất cả mọi người. Hãy cho chúng tôi được làm nhiệm vụ đó cùng cậu. Đám đông trả lời một cách tự nhiên. Một nhiệm vụ trực tiếp từ nhà vua. Họ muốn tham gia vào một nhiệm vụ như vậy ngay cả khi họ phải cầu xin để làm điều đó. Tất nhiên tôi muốn chia sẻ nó cho tất cả mọi người. Đó chẳng phải là nhiệm vụ của chúng ta sao? Giúp đỡ những người chơi khác trên lục địa Vexai này. Những người sống và thở cùng một bầu không khí. Tuy nhiên, khi tôi đến cấp độ này không phải là một quá trình dễ dàng. Vì vậy tôi muốn thu phí 1 vàng cho mỗi người muốn tham gia. Kỳ vọng của mọi người đã tăng lên. Họ đã bị những lời nói của Quýt làm cho mù quáng. Họ nghĩ việc chia sẻ nhiệm vụ là một hành động tốt đẹp. Công bằng rồi đó, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Thật là một người đàn ông tuyệt vời. Một người đáng tin cậy. Tôi sẽ làm theo. Trong mắt bọn họ bây giờ, Quýt là người chơi cao quý và chân chính nhất trên lục địa Vexai. Nhiệm vụ này có độ khó B, ngay cả với một nhiệm vụ có độ khó D hoặc dễ hơn. Nếu nó hiếp gặp hoặc có phần thưởng chất lượng thì họ vẫn sẽ mất một khoản tiền kha khá nếu họ muốn được chia sẻ nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, Quýt sẵn sàng chia sẻ nhiệm vụ của mình chỉ với một vàng. Mọi người chỉ nhìn thấy bề nổi trước những biểu hiện nhẹ nhàng của Quýt. Và nó đã khiến họ tin rằng Quýt là một người đàn ông thật thà. Nhưng trên thực tế, anh đang bận rộn tính toán lợi nhuận mà anh có thể thu được. Chúng ta sẽ cảm thấy tội lỗi nếu chúng ta nhận được một nhiệm vụ miễn phí. Đó là lý do tại sao anh ta lại chỉ thu một số tiền nhỏ. Họ cuối cùng đã hiểu được ý định của Quýt. Sau khi nghe những lời nói của anh ta, sự nghi ngờ của họ đã tiêu tan. Và họ bắt đầu tôn trọng cậu. Các thực phẩm phù hợp với khẩu vị của bạn có nhiều khả năng sẽ gây hại cho cơ thể của bạn. Tất cả mọi người, trong cuộc đời của họ, sẽ mắc phải sai lầm này ít nhất một lần. Để chấp nhận làm viên gạch lót đường cho những người có vẻ đáng tin cậy. Những lời đó chưa đủ để bóc trần hết bản chất của Quýt. Cậu nghĩ Quýt đang định làm gì? Mình đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng. Mục đích của anh ấy là gì khi chia sẻ nhiệm vụ cho tất cả những người này nhỉ? Một nhiệm vụ từ nhà vua cũng không tệ lắm. Phải không? Bill, Irene, và những người khác biết rất rõ tính cách của Quýt. Vì vậy họ đang chat với nhau. Thảo luận về tình hình đang diễn ra. Có một cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Họ bước lại gần đám đông. Chỉ trong thời gian ngắn, những người tụ tập đã điên đảo trước chiêu trò lừa đảo của Quýt. Quýt, với những biểu hiện lôi cuốn và những lời nói trang nghiêm, đã làm cho mọi người tin tưởng vào cậu. Nhưng những ai đã quen biết Quýt, sẽ biết rằng cậu ấy rất khả nghi. Bây giờ, tôi sẽ chia sẻ nhiệm vụ cho các bạn. Quýt cao giọng, làm cho ven trên cổ cậu hằn lên và có thể nhìn thấy rõ mồn một. Đầu tiên, tôi cảnh báo các bạn. Do nhiệm vụ này rất khó nên các bạn phải hứa với tôi rằng các bạn sẽ làm theo tất cả những chỉ thị của tôi. Tôi sẽ chỉ chia sẻ nhiệm vụ cho những ai có thể thực hiện lời hứa đó. Đám đông người chơi được trao cơ hội xem xét lại quyết định của mình. Nhưng cuối cùng tất cả họ đều quyết định đi theo Quýt. Họ không hề hỏi lý do tại sao cậu lại chia sẻ một nhiệm vụ được nhà vua ủy quyền. Không có thời gian suy nghĩ. Sự ồn ào bàn tán về việc có một nhiệm vụ sắp được ban ra. Mà người ban không ai khác đó chính là vua của vương quốc Rosen II. Khiến người chơi không có đủ thời gian để đánh giá tình hình hiện tại. Và nếu họ chậm chân, họ sẽ bị cho ra rìa. Sự náo động lên đến đỉnh điểm. Những người chơi vội vàng chạy về phía Quýt để nhận nhiệm vụ. Tôi nhanh hơn. Tôi là người đầu tiên. Gì cơ? Tôi đã đặt gạch ở đây từ hôm qua rồi nhé. Trong một khoảnh khắc, những người chơi xếp thành một hàng dài để nhận nhiệm vụ. Bắt đầu từ cổng cung điện, kéo dài xuống đường, và tiếp tục dài ra. Có khi có những người chẳng biết cái vẹo gì cùng chạy vào xếp hàng. Với hy vọng được tham gia nhiệm vụ và la liếm được một thứ gì đó có giá trị. Bạn sẽ làm theo chỉ thị của tôi cho đến khi nhiệm vụ hoàn tất chứ? Tất nhiên rồi. Cảm ơn bạn đã cho tôi tham gia. Mỗi lần chia sẻ nhiệm vụ, Quýt lại nhận được một vàng. Nhiệm vụ, giúp nhà điêu khắc nổi tiếng Quýt xây dựng một lăng mộ hoành tráng. Vua Theoderen của vương quốc Rosen II không sống được bao lâu nữa. Để chuẩn bị cho cái chết của mình, ông mong muốn yên nghỉ ở một lăng mộ hoàng gia. Độ khó, B, phần thưởng. Nếu thành công, bạn sẽ nhận được ít nhất 50 điểm uy tín từ tòa án hoàng gia. Tùy thuộc vào số lượng công việc bạn đã làm, fame và phần thưởng có thể được tăng thêm. Cảm ơn bạn. Thực sự, tôi rất biết ơn bạn. Sau khi nhận nhiệm vụ, người chơi cảm ơn cậu rối rít. Bởi vì nhiệm vụ này ban đầu được trao cho Quýt, cậu có quyền lựa chọn những người mà cậu muốn họ tham gia với mình. Mặc dù phần thưởng của những người kia khác xa so với Quýt, nhưng người chơi vẫn hạnh phúc khi được tham gia một nhiệm vụ cấp B từ nhà vua. Cuối cùng, đến lượt Bill và nhóm của cậu. Wow, một nhiệm vụ độ khó B, Quýt nói rằng cậu ấy cần sự giúp đỡ của chúng mình. Phải không nhỉ? Bill cảm thấy như tim mình sắp nổ tung ra khỏi lồng ngực. Tại sao anh lại từng tin Quýt cơ chứ? Giây phút anh nhìn thấy Quýt với biểu hiện vô tội, anh nên nghi ngờ điều gì đó mới phải. Và một khi anh nghe thấy Quýt thông báo sẽ chia sẻ nhiệm vụ, thì anh nên nghĩ ra một cái cớ gì đó và nên bỏ chạy. Pêu đã cảm thấy một cái gì đó là lạ. Một nhiệm vụ độ khó B, Pêu và các cô gái biết chính xác cách mà Whit hoàn thành nhiệm vụ giống như ở Morata. Vì vậy bây giờ họ đang ở trong trạng thái hoảng loạn và sợ hãi những gì sắp đến. Tôi sẽ làm theo lệnh của bạn. Cứ giao cho tôi bất cứ yêu cầu gì. Tôi sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Hầu như tất cả người chơi có mặt ở đây đều muốn tham gia xây dựng lăng mộ. Họ đều cảm thấy phấn khích khi nhận được nhiệm vụ. Điều này không quá ngạc nhiên khi đa số những người chơi ở đây đều chưa từng làm một nhiệm vụ nào độ khó B. Thường thì những nhiệm vụ như vậy sẽ hạn chế LV. Nhưng đằng này họ chỉ cần bỏ ra một vàng là có một nhiệm vụ cấp B, trong khi tiếp nhận người. Whit bắt đầu hình dung ra một kế hoạch trong đầu. Trước tiên, tôi muốn chọn một vị trí đẹp để xây lăng mộ. Một khu vực mở có thể nhìn bao quát núi và sông. Có ai biết một nơi như vậy không? Ngay sau khi Whit hỏi, một vài người đã giơ tay. Tôi biết một nơi như thế. Tôi cũng vậy. Nó gần lâu đài Serabua. Nằm trên đồng bằng phía đông. Ở nơi đó có thể nhìn thấy một con sông ở phía bắc. Và những ngọn núi ở phía nam. Thế còn ngọn đồi phía bắc lâu đài. Đó là một khu vực đầy nắng và một khung cảnh tuyệt vời. Một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên một tác phẩm điêu khắc thành công đó là phải tạo được sự hài hòa giữa tác phẩm với môi trường xung quanh. Do đó, phải tận dụng triệt để lợi thế đó khi tạo ra một tác phẩm điêu khắc ở nơi muốn tạc phong thủy, để xác suất thành công lớn hơn. Cậu cần phải chọn một nơi hoàn hảo. Whit quyết định đích thân đi trinh sát nơi đó trước khi bắt tay vào việc. Khi Whit đi đến nơi đó, hàng ngàn người chơi cũng đi theo. Trên đường đi, nhiều người chơi khác cũng tham gia. Giống như sự gom gộp của một quả cầu tuyết đang lăn từ trên đỉnh núi xuống vậy. Cuối cùng, Whit dừng lại ở khu vực phía đông lâu đài Serabua. Khu vực này khá rộng rãi, đủ cho việc xây dựng. Và nó còn có những tảng đá lớn ở khắp mọi nơi. Nếu ở đây có rất nhiều đá, thì nền đất của nó khá chắc. Khung cảnh thì hòa hợp. Nơi này được đó. Thông thường, những lăng mộ sẽ được xây trong khe núi hoặc ở chân núi. Nhưng để làm một lăng mộ theo khái niệm của Whit, thì phải cần một diện tích rộng và bằng phẳng. Bây giờ, tôi đã quyết định chọn nơi này. Chúng ta sẽ cần rất nhiều vật liệu xây dựng để xây dựng lăng mộ. Có ai biết có mỏ đá nào gần đây không? Chúng ta sẽ cần những loại đá có thể chịu được lực. Tôi biết, một câu trả lời ngay lập tức phát ra từ đám đông. Mọi người thường bỏ qua những nơi như mỏ đá. Tuy nhiên, có vài người trong đám đông lại biết về nơi đó. Whit quyết định đến thăm mỏ đá đó. Những khối đá cực kỳ khổng lồ xếp chồng lên nhau như một ngọn núi. Thông qua một số việc, họ có thể khai thác đá để làm ra loại vật liệu thích hợp cho lăng mộ. Một lần nữa, Whit tập hợp người chơi trước mỏ đá. Bây giờ, chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ độ khó B, Utaa. Như các bạn đã biết, phần thưởng sẽ được chia theo hiệu suất của mỗi người. Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu làm việc ngay khi có thể. Có nghĩa là ngay bây giờ. Đối với những người chưa sẵn sàng tham gia, thì các bạn có thể bắt đầu vào ngày mai. Bắt đầu nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Danh vọng và phần thưởng mà họ nhận được sẽ phụ thuộc vào năng suất làm việc của họ. Đương nhiên, ai mà chẳng muốn làm ngay. Có rất nhiều vương quốc và các đoàn thám hiểm trên lục địa Vexai. Tuy nhiên, bất chấp khoảng cách có xa xôi cỡ nào, thì những lời đồn đại vẫn cứ lan truyền với tốc độ ánh sáng. Trên trang web của Royal Road, có lều báo nào đó đã đăng một bài. Topic, nhiệm vụ khó cấp B, có một điều gì đó rất lạ đang xảy ra ở Vương quốc Rosenhai. Lần đầu tiên, một người chơi được yết kiến nhà vua. Và điều đáng ngạc nhiên hơn, đó là anh ta đã tuyên bố rằng, nhà vua đã trao cho anh ta một nhiệm vụ độ khó B và anh ta đã chia sẻ cho những người chơi khác. Một người chia sẻ một nhiệm vụ có độ khó cao cho nhiều người. Việc này nghe rất vô lý. Nói chung, những người chơi LV cao cần phải lập tổ đội với hy vọng mong manh là họ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Và ở Vương quốc Rosenhai, nơi đa số những người chơi có LV thấp. Do đó khi chia sẻ một nhiệm vụ khó như vậy thì đúng là liều lĩnh. Tôi đã ở đó để chứng kiến sự kiện này. Nhưng tôi không đồng ý với điều đó. Tôi thực sự ngạc nhiên. Vì nghề nghiệp của người chơi đó là một nhà điêu khắc. Nhiệm vụ độ khó B có nội dung. Xây dựng một lăng mộ hoàng gia. Tuy nhiên, tất cả người chơi đều tham gia nhiệm vụ đó vì dường như nó sẽ mang lại những phần thưởng lớn. Một bài viết thú vị về một nhiệm vụ độ khó B, ngay lập tức nó gây sự chú ý tới một lượng lớn người chơi. Bài viết này đã tạo ra một phản ứng dây chuyền. Thật trùng hợp, hầu hết các chủ đề được đăng trên trang web của Royal Road được viết bởi những người chơi đang ở trung tâm lục địa. Nhiều người chơi thu thập thông tin từ những câu chuyện của những chiến binh kỳ cựu. Những người sống ở trung tâm lục địa. Do đó, những người sống ở rìa lục địa thì không được quan tâm như người ở trung tâm. Ở trung tâm lục địa là nơi tuyệt vời. Hầu hết các loại vũ khí tốt, giáp và những thông tin đều đến từ đó. Thế nên lần đầu tiên những người chơi khởi đầu ở trung tâm đã phải ghen tị với những người khởi đầu ở Vương quốc Rosenheim, nơi mà đã từng được coi là khu vực kém phát triển. Bạn có thực sự nghĩ rằng đó là một nhiệm vụ độ khó B? Nếu nó là sự thật, thì ắt hẳn nó sẽ ngon lắm đây. Và họ nói rằng bất cứ ai cũng có thể tham gia. Người chơi ở Vương quốc Rosenheim thật là may mắn. Tôi đến từ Vương quốc đó, nhưng tôi sẽ phi về Rosenheim nhanh nhất có thể. Một nhà điêu khắc, tôi không nghĩ rằng nghề như vậy còn tồn tại. Tôi thật sự ngạc nhiên khi anh ta đã gặp nhà vua và nhận được một nhiệm vụ độ khó cao. Một sự ảo tưởng về nghề điêu khắc đã ăn sâu vào tâm trí của người chơi. Đó là một nhiệm vụ độc quyền được ủy thác bởi nhà vua. Người đã trao nó cho một người chơi có một nghề cực hiếm. Số lượng các nhà điêu khắc đã tăng lên một chút. Và giờ đây, các cửa hàng điêu khắc đã tràn ngập người mua kẻ bán. Người chơi đang tụ tập đông như kiến ở mỏ đá dưới chân núi. Hỡi thần gió, người hãy cho con quyền lực để phá vỡ những tảng đá kia. Windblade, Max sử dụng tất cả mana của mình để liên tiếp bắn phép thuật. Họ coi đá là mục tiêu của mình. Không có cái rìu nào có thể sánh được với cái rìu của ta. Nó có thể phá tan bất kỳ trở ngại nào. Double Strike, những người Barbarian hét lên khi họ vung rìu. Người chơi sử dụng các kỹ năng khác nhau, phép thuật và kỹ thuật để cắt gọt các loại đá thành các khối vuông. Sau đó các mech sẽ dùng phép thuật để giảm trọng lượng của các khối đá đó và cuối cùng những người chơi còn lại sẽ vác chúng tới chỗ xây lăng mộ. Bây giờ tất cả mọi người, hò dô ta nào, vác đá kia vượt qua đèo. Hàng chục người chơi vác những khối đá đến chân núi. Không ai dám vội vã. Vì nếu một tảng đá lớn rơi xuống dốc núi dựng đứng thì cực kỳ nguy hiểm. Những khối đá sau đó được đặt lên các xe kéo và được kéo trên quãng đường còn lại. Di chuyển nhanh hơn nào. Chúng ta có thể làm được điều này bằng chính sức lực của mình. Với những nỗ lực tuyệt vời, đá đã được chất thành đống ở khu vực phía đông lâu đài Serabua. Những người chơi đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới mang được tới đây. Nó nặng quá, khéo mình chết mất, trọng lượng này sẽ khiến mình phát điên lên mất. Mình mệt quá, những người chơi đang vác đá đều đã muốn từ bỏ cả trăm lần. Nhưng một khi họ đã chuyển những hòn đá tới nơi, họ đều quay lại vác thêm một hòn nữa. Một khi đã đập đá là sẽ nghiện. Danh tiếng của một nhiệm vụ cấp B đã khiến họ mất kiểm soát. Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân duy nhất. Quýt đã nghĩ ra một kế hoạch hiệu quả để tẩy não người chơi. Bất cứ khi nào một người chơi vác một hòn đá đến nơi, Quýt sẽ nói cho họ biết họ đã hoàn thành được bao nhiêu công việc. Đó là viên thứ 12 của bạn. Tại thời điểm này, kỷ lục đang là 14 viên. Một sự ganh đua bùng nổ. Ngoài ra, phần lớn người chơi là những người trước đó đã tụ tập ở trước cổng cung điện Serabua. Họ đã tham gia nhiệm vụ này. Họ đã bị lóa mắt bởi nhiệm vụ từ nhà vua. Nó không có sự khác nhau giữa level hay các ngành nghề. Mặc dù họ rất mệt mỏi, nhưng họ không hề bỏ cuộc, ngay cả khi họ hứa sẽ không bao giờ vác đá nữa. Nhưng khi họ đến mỏ đá, tâm trí của họ lại thay đổi. Mình sẽ vác thêm một hòn nữa. Mình chắc chắn sẽ thành công. Đó là sự cám dỗ của nhiệm vụ độ khó B. Peo cảm thấy sự run rẩy đang chạy dọc sống lưng. Anh nhìn xuống và thấy vô số người đang vác đá. Mọi người ở mọi lứa tuổi và giới tính khác nhau. Một dòng người không có điểm cuối. Ngay cả trong game, mọi người cũng phải lao động nặng nhọc. Khi nhìn thấy những việc đó, Peo cảm thấy ngưỡng mộ Whit. Một công việc khó khăn. Vậy mà Whit đã giải quyết tất cả mọi thứ. Sự nhiệt tình của cậu ấy đã lan truyền đến những người chơi. Oi, Peo, cậu chậm như rùa ý. Peo đột nhiên dừng lại. Irene, Romuna, và Ska, những người đang đi sau anh gần như đập vào người anh. Peo, cậu đang làm chậm nhịp của mọi người đó. Peo không nói được lời nào. Mà anh có thể nói được gì chứ? Họ đã ở trong nanh vuốt của Whit. Ngay cả Peo cũng phải vác theo một hòn đá. Anh không thể cưỡng lại sự cám dỗ của danh vọng và những phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ cấp B, kênh truyền thông KMC. Theo định kỳ, họ sẽ lướt qua tất cả các blog, diễn đàn và các trang web dành riêng cho Royal Road. Để thực hiện một bản tin tốt, họ đã phải xử lý một lượng lớn thông tin và nhanh tay cập nhật những thông tin thay đổi. Hầu hết các thông tin trên Internet là rác. Tuy nhiên, họ vẫn hy vọng trong đống rác đó, họ sẽ bới được một vài tin thú vị nào đó. Đầu tiên các chuyên gia sẽ chia nhỏ các thông tin đó. Và sau đó một nhóm đặc biệt sẽ đi kiểm chứng tính xác thực của từng tin một. Thông tin về nhiệm vụ độ khó B ở Vương quốc Rosenheim đã lọt vào mạng lưới thông tin của họ. Giám đốc sản xuất, chuyên gia và nhà biên kịch ngay lập tức tổ chức một cuộc họp. Thông tin đó có đáng tin cậy không thế? Giám đốc sản xuất, các nguồn vẫn còn chưa rõ, nhưng thông tin đó có vẻ đúng sự thật. Tất cả những người chơi ở Vương quốc Rosenheim đều biết sự kiện này. Một số cộng tác viên đáng tin cậy của chúng tôi đang tham gia ở đó. Chúng ta có nên gửi một phóng viên đặc biệt đến đó ngay lập tức không? Tôi nghĩ, ở thời điểm này cô Shin Hae-min đang ở Vương quốc Rosenheim. Cách đây không lâu, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ ở đó để làm một số nhiệm vụ. Shin Hae-min được coi là phóng viên tốt nhất của bộ phận Royal Road thuộc KMC Media. Một thông tin tốt, có Shin Hae-min làm về tin này. À mà chờ đã, sáng nay cô ấy có liên lạc với tôi và nói rằng cô ấy đang có việc gấp do đó không ai được gọi cho cô ấy trong khoảng thời gian này. Hae-min nói vậy à? Điều này thật không bình thường. Các chuyên viên nghi ngại nói. Shin Hae-min không bao giờ chậm trễ trong những vấn đề như thế này. Và cô được coi là một phóng viên đầy trách nhiệm. Những gì trên thế giới có thể rất quan trọng. Đang có một sự kiện rất quan trọng xảy ra ở Vương quốc Rosenheim. Vâng, có lẽ. Wow, thật là khó khăn. Melon đang vác một hòn đá kèm theo một tiếng rên. Một phiến đá nặng đang nằm trên bờ vai mỏng manh của cô. Và được những cánh tay mỏng manh kia đỡ. Mình làm điều này chỉ vì danh vọng. Cô đã trải qua rất nhiều khó khăn vì danh tiếng của cô rất thấp. Ban đầu, cô không quen với trò chơi nên cô đã chết rất nhiều lần trong khi đi săn. Khi đi săn quái cùng tổ đội, cô phải chia sẻ XP với phần còn lại của nhóm. Đó là điều khó khăn để lên LV. Cô nghĩ rằng cô có tài năng chơi trò này vì cô lên level nhanh hơn so với người khác. Tuy nhiên, sau khi cô bắt đầu phát sóng những bài của cô về Royal Road thì cô đành phải từ bỏ nhiều hoạt động của mình. Những hoạt động mang tính riêng tư. Mình sẽ có một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Melon mơ về một tương lai đầy phiêu lưu. Một ranger chân chính, chuyên đi giúp đỡ người khác khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Cho đến bây giờ, cô chỉ kể về những cuộc phiêu lưu của những người chơi khác trong chương trình phát sóng của mình. Cô ghen tị với họ. Cô muốn được kể một cuộc phiêu lưu của chính mình. Nhưng tảng đá này nặng quá. Melon nói trong tuyệt vọng. Đôi mắt cô mọng nước. Cảm tưởng như nó có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Chỉ số street của Melon khá thấp. Cô tăng hết các điểm chỉ số vào Dex. Vì nó hữu ích hơn trong các cuộc đi trên ở địa hình miền núi. Nơi các ranger thường hoạt động. Nhờ sự thiếu thốn street trầm trọng. Cô cảm thấy tảng đá này càng nặng hơn. Ua, Nó quá nặng khiến cô sắp gục ngã. Sức mạnh ý chí là tất cả những gì có thể giữ cô khỏi ngã. Nhưng sức mạnh cơ thể của cô đã đạt đến giới hạn và cô đang ở trong nguy cơ bị tảng đá đè bẹp bất cứ lúc nào. Bạn ổn chứ? Một tay giữ tảng đá khỏi rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy một Archer đang đưa tay ra giúp đỡ cô. Anh ấy cũng trong tình trạng chẳng khác gì cô. Ranger và Archer đều sử dụng cung làm vũ khí chính. Vì vậy Dex là thuộc tính chính của họ. Những giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên trán Pale. Tuy nhiên, anh vẫn dừng lại để giúp Malon. Mình không sao. Có vẻ nó cũng hơi nặng so với bạn. Không sao đâu. Sắp đến đích rồi. Vì vậy hãy để tôi giúp bạn. Nhưng bạn cũng không có vẻ khỏe mạnh cho lắm. Tôi sẽ làm được. Chàng trai nói khi anh đổ mồ hôi đầm đìa. Thông thường, một lòng tốt ở mức độ này sẽ không gây ấn tượng với cô. Nhưng trong tình huống này, một Archer cũng đang gặp khó khăn đã giúp cô. Hành động này tuy đơn giản nhưng cũng chiếm được cảm tình nơi trái tim cô. Mâm, tên bạn là gì? Mình tên là Malon. Đừng hiểu nhầm ý mình. Mình chỉ hy vọng chúng ta có thể làm bạn và tán gẫu những lúc rảnh rỗi. Pale, mình tên Pale. Malon và Pale đều đổ mồ hôi đầm đìa. Nhìn nhau mỉm cười. Cách chương.